cái hố trên đường. Chính bạn phải luôn đổi mới nếu bạn muốn tồn tại. Gandhi. Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm, loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi thầm rủa cái hố. Tại mày nằm ngay giữa đường tao đi, làm tao mất thời giờ và bẩn hết cả người, trầy hết cả chân tay. Lần khác tôi xuống phố, và vẫn trên con đường cũ. Từ xa tôi đã trông thấy cái hố đáng ghét đó. Thế nhưng không hiểu sao khi đến gần miệng hố, tôi vẫn sẩy chân để lọt xuống. Cái hố vẫn tối tăm đáng ghét, nhưng lần này tôi leo lên nhanh hơn. Và tất nhiên, tôi vẫn nghĩ, không phải lỗi tại tôi. Cũng trên con đường đó, cái hố lại khiến tôi sụp xuống một lần nữa. Thật tệ vì đã trở thành thói quen mất rồi, tôi nhanh chóng trèo lên được ngay. Lần này, có lẽ lỗi tại tôi. Hôm qua tôi lại đi trên con đường có cái hố đó. Tập trung chú ý, tôi cẩn thận đi vòng qua và quay lại nhìn một cách thú vị. Thế là tao biết mày rồi. Hôm nay, tôi dạo phố, nhưng không phải trên con đường cũ, mà tìm một con đường mới, bằng phẳng, sáng sủa hơn. Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách thất bại. Hãy dũng cảm, mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua và quyết tâm chinh phục những con đường của cuộc đời. Đặng Thị Hòa, theo The Stories of Life. Một ly sữa. Một chàng trai nhà nghèo làm nghề giao hàng đến từng nhà để kiếm tiền trang trải học phí. Một hôm, anh ta thấy đói bụng trong lúc túi chỉ còn vỏn vẹn vài xu. Anh định sẽ đánh bạo xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế tiếp. Nhưng anh hết sức bối rối khi người mở cửa là một thiếu nữ khả ái. Vì vậy, thay vì hỏi xin thức ăn, anh lại hỏi mua một miếng nước uống. Thấy anh có vẻ đói lả, cô gái chạy vào nhà mang ra cho anh một ly sữa thật to. Anh chậm rãi uống một cách ngon lành rồi hỏi: "Tôi nợ cô bao nhiêu?" Cô gái trả lời: "Anh bớt mệt chưa? Anh không nợ tôi gì cả. Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền." Anh xúc động: "Vậy tôi chân thành cảm ơn cô và mẹ cô." Rời căn nhà, anh cảm thấy ấm áp, niềm tin vào con người trong anh trào dâng. Sau này, anh đã trở thành một bác sĩ. Nhiều năm sau, cô gái ngày ấy bây giờ đang mắc phải một căn bệnh nặng. Các bác sĩ địa phương cũng bó tay. Họ phải gửi cô lên thành phố để chữa trị. Nhiều chuyên gia được mời đến để hội chẩn về căn bệnh hiếm gặp của cô. Trong đó có bác sĩ Howard Kelly. Khi nghe đến tên thành phố nơi cô sống, một tia sáng khác lạ ánh lên trong mắt anh. Anh đứng phắt dậy, tìm đến phòng bệnh của cô. Anh vào thăm khi cô đang mê man. Anh nhận ra cô ngay lập tức. Từ hôm đó, anh đặc biệt quan tâm đến ca bệnh của cô. Ca bệnh được điều trị thành công sau nhiều ngày chiến đấu vất vả. Bác sĩ Kelly yêu cầu chuyển cho anh duyệt hóa đơn thanh toán cuối cùng. Anh xem hóa đơn và viết thêm vài chữ. Cô gái rất sợ phải mở hóa đơn ra xem.

và bắt đầu tiết kiệm để mua nhà cho mẹ tôi. Viễn cảnh thú vị thôi thúc tôi giành lấy ngay cơ hội ấy. Song tôi cũng nhận ra rằng mình phải từ bỏ các buổi tập bóng chày để làm việc. Điều này làm tôi hơi lo ngại. Tôi tự trấn an mình bằng những lời khuyên của mẹ. Nếu các con đã làm việc gì, các con phải chịu trách nhiệm về điều đó. Khi nghe tôi xin phép sẽ thôi không chơi bóng nữa, thầy giận dữ. Em còn cả cuộc đời phía trước để làm việc, trong khi chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi để chơi bóng. Đừng hoài phí nó. Tôi cúi gằm mặt, cố tìm lời giải thích về ước mơ mua xe đạp, mua căn nhà mới cho mẹ. Em kiếm được bao nhiêu tiền với công việc này? Thầy hỏi. $5 một giờ, thưa thầy. Tôi đáp. Thế thì $5 là cái giá cho ước mơ của em, phải không? Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắn đó của thầy đã vạch cho tôi thấy rõ sự khác biệt giữa việc đạt một điều trước mắt và việc hướng đến mục tiêu lâu dài. Tôi bừng tỉnh và quyết tâm dốc hết toàn bộ sức lực, ý chí vào các trận đấu bóng chày mùa hè năm đó. Và tôi đã được câu lạc bộ Pittsburgh Pirates mời chơi bóng với hợp đồng trị giá $20,000. Tôi cũng góp phần giành cúp vô địch cho trường đại học Arizona. Sau đó, tôi ký hợp đồng trị giá $1,7 triệu với câu lạc bộ nổi tiếng Denver Broncos và mua cho mẹ tôi căn nhà như tôi hằng mơ ước. Theo The Inspiration Stories. Liều thuốc hy vọng. Một buổi sáng, khi đang dùng điểm tâm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư. Một bác sĩ tâm sự. Anh biết không, tôi thật chẳng hiểu nổi. Cả anh và tôi cùng cho bệnh nhân uống một loại thuốc giống nhau, cùng một liều như nhau, cùng một phác đồ điều trị và cùng tiêu chuẩn nhập viện. Vậy mà kết quả trị liệu của tôi chỉ đạt 22%, còn anh lại lên tới 74%. Một kết quả chưa từng thấy đối với bệnh ung thư di căn. Làm thế nào anh có thể thành công được như vậy? Vị bác sĩ đồng nghiệp nhẹ nhàng trả lời. Cả hai chúng ta đều dùng loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea, phải không? Anh gọi tắt các thuốc này là EPOH. Nhưng tôi lại nói với các bệnh nhân của mình là họ đang dùng loại thuốc HOPE, HOPE, nghĩa là hy vọng. Dù hiện thực bệnh tình có đáng buồn đến đâu đi nữa, thì tôi luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân của mình rằng chỉ với cách nhìn và suy nghĩ tích cực hơn, mọi người sẽ luôn có hy vọng chiến thắng được bệnh tật của mình. Hãy là chính mình. Tôi luôn hướng đến sự hoàn thiện và lo cho sự an toàn của những người thân. Nhưng bản thân tôi rất ghét sự an toàn hay quá hoàn hảo. Vì như vậy, tôi sẽ chẳng còn xúc cảm trước cuộc sống và không học hỏi được gì thêm. Khuyết danh. Ngày nọ, một cậu bé đứng tựa vào gốc cây to, xù xì, thì thầm hỏi. Thần cây ơi,

một chàng trai trẻ xin làm người giúp việc cho một nông trại. Khi người chủ hỏi anh có thể làm được gì, anh nói, tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Câu trả lời hơi khó hiểu này làm cho người chủ nông trại bối rối. Nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ, nên ông thu nhận anh. Một vài ngày sau, người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn lốc lớn. Họ vội kiểm tra mọi thứ trong nhà, thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ. Nông cụ cũng đã được cất gọn gàng trong kho. Mái cày đã được cho vào nhà xe và chuồng gia súc được khóa cẩn thận. Ngay cả những con vật cũng no nê đã tỏ ra không hề sợ hãi. Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ ngon lành. Giờ thì người chủ đã hiểu lời của chàng trai trước kia. Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão. Bởi trước giờ, anh luôn thực hiện công việc của mình một cách có kế hoạch, nên anh chẳng cần phải lo lắng gì, mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới. Chúng ta cũng vậy. Nếu làm thật tốt mọi chuyện trong hiện tại, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm, tin vào tương lai. First New, theo Internet. Trong cơn nóng giận. Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của người khác. E.C. McKenzie. Nhiều năm về trước, Bedford, ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một tập đoàn dầu lửa Rockefeller ở Mỹ, đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đô la. John D. Rockefeller, lúc đó là người đứng đầu công ty. Bedford được Rockefeller mời lên văn phòng. Bedford đến rất đúng giờ và đã sẵn sàng nghe những lời chỉ trích nặng nề trong cơn nóng giận của Rockefeller. Khi Bedford bước vào phòng, ông vua dầu lửa ngồi cạnh bàn, chăm chú viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên. À, anh đấy à, Bedford? Rockefeller nói rất chậm rãi. Anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ? Bedford đáp rằng ông đã biết rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, Rockefeller nói. Tôi đã ghi ra đây vài dòng. Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau. Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã ghi vài dòng là những ưu điểm của Bedford. Sau đó là một loạt những đức tính của tôi. Kèm theo là miêu tả vắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần. Giúp công ty kiếm được rất nhiều lần số tiền tổn thất lần này. Bedford không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào Bedford định nổi giận với người khác, Bedford đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bản liệt kê những ưu điểm của người đó, càng dài càng tốt. Khi viết xong danh sách đó, thường thì Bedford cũng thấy bớt nổi giận một cách cực đoan với người phạm sai lầm. Khi đã bình tĩnh lại, Bedford mới bắt đầu phân tích, tìm hiểu tất cả mọi nguyên do. Đánh giá lỗi lầm của người khác một cách khách quan là cách đối xử công bằng với họ và với bản thân chúng ta. First News, tell the stories of life. thêm một ngày ở bên mọi người. Gia đình là một trong những tuyệt tác của tạo hóa. Giorgio Santayana. Ben chào đời ngày 20 tháng 9 năm 1989. Không lâu sau khi sinh Ben, vợ chồng tôi được các bác sĩ thông báo rằng cháu bị mù và điếc bẩm sinh. Đến năm Ben lên 3, chúng tôi còn biết thêm là cháu không thể đi lại được. Từ khi Ben mới được 2 ngày tuổi, gia đình chúng tôi đã bôn ba, lặn lội khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho cháu. Bất kể tốn kém bao nhiêu, mỗi khi nghe có bác sĩ giỏi hay bệnh viện nào có khả năng chữa bệnh cho cháu là chúng tôi tìm đến. Hàng trăm mũi tim đã chích vào cơ thể bé bỏng của cháu và biết bao lần chụp X-quang, CT, cộng hưởng từ. Sau đó là đủ loại thiết bị hỗ trợ võng mạc, căng dây chỉnh hình, dụng cụ trợ thính, xe lăn, khung tập đi, cùng với đủ từng ấy các nhà trị liệu hướng dẫn. Đó là chưa kể đến những ca phẫu thuật dai dẳng. Khi lớn lên, cuộc sống của Ben luôn được kề cận bên các bác sĩ và nhà chuyên môn. Một bác sĩ trị liệu về thị giác, một về thính giác, một chuyên gia giáo dục đặc biệt, một chuyên gia vật lý trị liệu, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, một chuyên gia thần kinh, một bác sĩ nhãn khoa và tai mũi họng, và một chuyên gia chỉnh hình. Lúc đó, Ben mới 8 tuổi. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng, cậu con trai bé bỏng của tôi đều thức giấc với nụ cười tươi sáng như để nói rằng con có mặt ở đây thêm một ngày nữa bên mọi người và con rất mừng vì điều đó. Chị gái của Ben ra đời trước Ben 3 năm. Tôi còn nhớ chồng tôi và tôi đứng ngắm nhìn cháu rất lâu trong những lần cháu tập đi, chờ đợi những âm thanh phát ra từ đôi môi xinh xắn của cháu. Và chúng tôi xem đó là những khoảnh khắc đáng nhớ, một đề tài hãnh diện, nói mãi không chán trong các cuộc chuyện trò. Chúng tôi luôn nghĩ là chúng tôi đã có một cô con gái thông minh xuất chúng. Sau khi Ben ra đời, tình yêu dành cho cháu đã làm thay đổi quan điểm của chúng tôi. Ở độ tuổi nào đó, trẻ nói được bao nhiêu tiếng, hoặc trẻ có những phát triển sớm vượt trên mọi kỷ lục mà sách vở đã tiên liệu không còn là điều quan trọng với chúng tôi nữa. Mỗi đứa trẻ chứa đựng một phẩm chất kỳ diệu khác nhau và không thể so sánh được. Cuộc đời của chúng không được mang ra cân đo đong đếm bằng việc chúng thiếu khả năng này hay có những khả năng phi phàm khác. Năm Ben được 4 tuổi, cháu có thể thao tác điêu luyện xe lăn, nhưng cháu lại không thể nói được tiếng nào ngoài những tiếng âm ê, a. Thế nên đến bữa ăn tối, gia đình chúng tôi đặt thêm lên bàn ăn một cái máy ghi âm để thu những âm thanh Ben phát ra, vì rõ ràng cháu cũng muốn mình góp phần vào cuộc chuyện trò vui vẻ của gia đình. Và biết đâu khi cháu nghe được giọng của chính mình và của mọi người trong nhà qua máy ghi âm, một năng lực tiềm tàng nào đó bên trong con người cháu sẽ được khơi dậy. Vào một buổi chiều tháng 9 năm 1993, máy thu âm vẫn đang mở khi tôi vừa đút cho cháu ăn, vừa nói chuyện với cháu. Bất ngờ, thời gian như ngừng lại. Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn trong đôi mắt của con trai tôi, sự tập trung trên gương mặt của cháu, hình thể của miệng cháu. Cháu ngước nhìn tôi từ trong xe lăn và thốt ra 3 từ đầu tiên của đời mình. Con yêu mẹ. Tôi xoay người về phía chồng tôi. Anh cũng đang nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Terry, anh nghe. Anh đã nghe rõ con nói gì. Tôi đã kịp thu những lời nói đó vào băng để thỉnh thoảng nghe lại mỗi khi cần. Nhưng bạn biết đấy, tôi không thường xuyên mở đoạn băng này, mặc dù từ đó đến giờ không nghe cháu nói thêm lời nào nữa. Đơn giản vì tôi không cần phải làm như thế. Tôi luôn luôn nhận ra ánh nhìn trong đôi mắt của cháu, cho dù chúng bị mù. Khi cháu ghé sát mặt tôi, hôn lên má tôi, và đó là tất cả những gì tôi cần. cứu mẹ trong đêm. Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky 5 tuổi của mình chạy xe qua vùng Alabama hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hẳn trong lòng mẹ. Khi rẽ vào một chiếc cầu nhỏ, chiếc xe bỗng va vào một tảng đá lớn giữa đường. Chiếc xe trượt nhanh, rồi lao xuống một vũng lầy. Sợ rằng chiếc xe sẽ lật nhào, Kelly lập tức nhấn mạnh ga và quay vô lăng sang trái. Nhưng lúc đó, bàn chân của Rocky đang kẹt giữa chân cô, và vô lăng khiến cô mất phương hướng, và không thể điều khiển chiếc xe. Chiếc xe lật ngang, rồi lăn xuống một khe núi sâu khoảng 400 mét. Khi rớt xuống, dù đau đớn vì bị va đập mạnh, nhưng Kelly vẫn ôm chặt con trai đang ngủ. Rocky choàng tỉnh hỏi mẹ, "Chuyện gì vậy mẹ?" Nhìn qua cửa kính, cậu la to, "Xe của mình đang chổng lên trời kìa." Kelly không nói gì cả. Trên mặt cô, máu chảy đầy. Nhìn sang mẹ, Rocky hoảng hốt lai gọi. Như một sự diệu kỳ, cậu bé không hề bị một vết trầy xước nào. Cậu trượt xuống sàn xe, bò ra phía cánh cửa đã dở nát, cầm tay mẹ. Cậu bé nói, "Tỉnh dậy đi mẹ, con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây." Lúc này, Kelly đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô thì thào với con trai, "Rocky, con hãy ngồi yên đó, đừng đi đâu cả nhé." "Không mẹ ơi, mẹ không thể ngủ vào lúc này." Giọng cậu bé đầy vẻ cương quyết. "Chúng ta sẽ trèo lên và chắc chắn sẽ có một ai đó giúp mẹ con mình." Nói rồi, Rocky chui ra sau xe tải, xoay sở bằng mọi cách để đưa mẹ ra ngoài. Lo sợ đứa con bé bỏng của mình sẽ bị lạc trong bóng tối, Kelly gắng gượng lết theo con. Hai mẹ con, kẻ trước, người sau, khó nhọc trườn lên sườn dốc. Rocky, với tấm thân bé nhỏ chưa đầy 20 kg, đã dìu người mẹ nặng đến 60 kg của mình, nhích từng chút một. Trên đường đi, vết thương khá nặng làm Kelly kiệt sức, nhiều lúc muốn ngã quỵ. Nhưng Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình. Cậu nhắc mẹ phải nhớ lại những câu chuyện mẹ vẫn kể cho cậu nghe mỗi tối, rằng có chiếc xe lửa đồ chơi bị vứt vào thùng rác, với mong muốn chứng minh cho cậu chủ nhỏ thấy là mình vẫn còn hữu dụng. Nó đã vượt qua một đoạn đường dài, trải qua bao nguy hiểm, để về lại với cậu chủ. Trong khi kể lại câu chuyện, Rocky cứ lặp đi lặp lại lời chiếc xe lửa. "Mình biết, mình có thể, mình biết, mình vẫn làm được mà." Cuối cùng, thì cả hai cũng leo lên đến đường. Lúc này, Rocky mới nhìn rõ những vết thương, không chỉ trên mặt mà còn trên khắp cơ thể mẹ. Cậu hòa khóc vì thương mẹ. Cậu lao ra đường chặn một chiếc xe tải và la lớn. "Dừng lại, dừng lại! Làm ơn đưa mẹ cháu đến bệnh viện." Mất hơn 8 giờ đồng hồ, với 344 mũi khâu, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống Kelly. Bây giờ, gương mặt cô trông khác xưa nhiều. Nhưng với cô, điều đó không mấy quan trọng. Điều thật sự khiến cô xúc động, tự hào là sự dũng cảm phi thường của cậu con trai bé bỏng. Bằng tình thương yêu dành cho mẹ, cậu đã lập được một chiến tích mà không phải đứa bé 5 tuổi nào cũng có thể làm được.

Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành. Tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố. Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa. Tôi bước vào và nói: "Con không làm mất thời gian của bố đâu. Con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha lỗi cho con và con yêu bố." Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt bố tôi. Gương mặt ông ấy giãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và ông bắt đầu khóc. Ông bước đến ôm chầm lấy tôi và nói: "Bố cũng yêu con trai ạ. À, nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó." Đó là thời khắc quý báu nhất trong cuộc đời tôi. Hai ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ. Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội nào nữa. Dennis Manoring. Báu vật tiềm ẩn. Trái tim và tâm hồn nhận ra được những điều mà đôi mắt đôi khi không thể nhìn thấy. An Gazan. Ông cụ Donovan là một người bản tính và không ưa trẻ con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông. Nông trại nhỏ của ông nằm giáp với khu chúng tôi ở, nơi mà tôi và đứa em gái đã sống những ngày thơ ấu êm đềm của mình. Miếng đất nhà ông dài, hẹp và hơi kỳ quặc. Cơ ngơi ấy chứa hai báu vật. Một là vườn cây ăn trái xum xuê, đầy những quả chín mọng. Đó chính là điều lôi cuốn đám trẻ con đến mảnh đất của ông và tự biến mình thành những kẻ trộm. Một ngày mùa hè, hai chị em tôi đang chơi ở cánh đồng gần đó. Đến lúc phải trở về nhà, bất giác chúng tôi thấy mình trở nên bạo dạn. Có một con đường tắt cắt ngang qua nông trại của cụ Donovan để về nhà chúng tôi. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi bằng con đường ấy. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Khi sắp băng qua nông trại, bỗng dưng chúng tôi nghe một giọng trầm, rắn rỏi gọi giật lại: "Này, mấy đứa nhỏ kia!" Cả hai chị em tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Bốn chân tự động đứng sững như bị ai đó điểm huyệt. Trước mặt chúng tôi là cụ Donovan. Đầu gối chúng tôi bắt đầu rung lẩy bẩy. Cả hai hình dung mình như sắp sửa bị những viên đạn bắn xuyên qua người. "Lại đây nào!" Ông cụ nói với chúng tôi như thể ra lệnh, trong lúc đưa tay với nhánh táo trên đầu mình. Vẫn chưa hết run rẩy, chúng tôi bước đến chỗ ông. Ông chìa mấy trái táo chín đỏ mọng về phía chúng tôi và nói: "Mang những quả này về đi." Lần này thì rõ ràng là ra lệnh. Chúng tôi riu ríu nhận những quả táo, lòng hết sức kinh ngạc. Từ hôm đó, chúng tôi thường qua nông trại ông chơi và liên tục được ăn những trái cây ngon ngọt. Chúng tôi còn có thể trò chuyện với ông hàng giờ về đủ thứ chuyện trên đời. Và như một phép lạ, chúng tôi đã phát hiện ra báu vật thứ hai mà cụ Donovan giấu kín bấy lâu. Một trái tim nhân hậu, đáng yêu, khuất sau vẻ ngoài cộc cằn của cụ. Rồi chúng tôi nghe tin cụ bị ốm. Thanh quản của cụ phải cắt bỏ. Cụ chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào. Tuy không nghe được, nhưng qua đôi mắt cụ, chúng tôi có thể hiểu được những gì cụ muốn nói. Mùa đông đến, cái tin cụ Donovan qua đời đã làm hai chị em tôi hết sức đau buồn. Tuy nhiên,

bốn người con của bà đều rất tích cực tập luyện thể thao, nhưng họ chỉ chạy bộ khi cùng tập với mẹ thôi. Chẳng có người con nào của bà từng tham gia chạy marathon, nhưng Helen vẫn thường nhắc nhở các con mình: không bao giờ là quá muộn. First News, theo Internet. Bác nông dân và ngài quý tộc. Bác Fleming là một nông dân tô cách lang nghèo. Một hôm, trong lúc đi làm thuê trên đồng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, bác chợt nghe có tiếng trẻ con khóc từ một bãi lầy ở gần đó. Bác buông vội lưỡi cày và chạy nhanh đến nơi. Và ngay trước mắt mình, bác nhìn thấy một cậu bé đang hoảng sợ vì bị mắc kẹt trong bãi sình lầy. Cậu bé khóc lóc kêu la và cố sức dùng dãy để thoát ra, nhưng càng lúc càng chìm sâu xuống. Thật may là bác Fleming ở gần đó, chứ nếu không, cậu bé chẳng có cơ may sống sót. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa sang trọng tiến đến khu vực gần như quan vắng này, nơi bác nông dân Tô Cách Lang đang sống. Từ trên xe, một ngài quý tộc ăn mặc lịch sự bước ra và tự giới thiệu là cha của cậu bé mà bác Fleming đã cứu sống hôm qua. "Tôi muốn trả ơn ông vì đã cứu mạng con trai tôi," ngài quý tộc nói. "Không, thưa ông, tôi không làm việc đó để mong nhận được tiền công," bác nông dân khẳng khái khước từ lời đề nghị. Đúng lúc đó, con trai bác bước ra từ căn nhà tồi tàn của mình. "Cháu đây là con trai ông à?" ngài quý tộc hỏi. "Vâng ạ," bác hãnh diện trả lời. "Tôi có thỏa thuận này với ông nha. Ông cho phép tôi đưa cháu lên thành phố ăn học. Nếu cháu bé con ông có được tính cách giống như cha nó, sau này khi trưởng thành, cháu sẽ là người làm ông nở mày nở mặt," ngài quý tộc nói, giọng quả quyết. Bác nông dân ngạc nhiên, nhưng sau cùng cũng đã đồng ý. Và quả nhiên, đúng như lời tiên đoán, chẳng bao lâu sau, con trai của bác Fleming tốt nghiệp y khoa ở trường Đại học Thánh Mary, London, và trở thành nhân vật nổi tiếng khắp thế giới với cái tên Alexander Fleming, người đã khám phá ra thuốc kháng sinh penicillin. Nhiều năm sau, con trai của ngài quý tộc bị bệnh lao phổi. Chính thuốc penicillin đã cứu được anh ấy. Và đó chính là Winston Churchill, người được cả nước Anh tôn sùng. First News, theo Internet. Tiếng đàn cho mẹ. Qua nhiều năm dạy piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ năng lực về âm nhạc.

Anh ta hỏi xin số điện thoại của công ty, tôi hứa sẽ gửi sau. Tôi đến một công ty điện thoại địa phương và nhận được số 265 EATT. Lúc này chưa nối cáp, nhưng ít ra tôi cũng đã có số. Tôi gọi điện cho anh phóng viên để thông báo số điện thoại bàn. Rất phấn khởi, anh ấy đồng ý viết bài. Một ngoại lệ chưa từng có trong đời làm báo của anh. Một buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của một người bạn sau khi anh này đọc bài báo. Tôi bật dậy ra khỏi giường. Nhưng số điện thoại bàn của tôi vẫn chưa sử dụng được. Vừa lúc đó, nhân viên công ty điện thoại đến để nối cáp cho tôi. 15 phút sau, anh nhân viên xuất hiện trước mặt tôi với một mẩu giấy trên tay. Cái gì thế này? Tôi hỏi. Chà, số mới lắp sao lại có nhiều người biết để gọi thế? Đây là những cuộc gọi nhắn lại mà tôi đã nhận được trong lúc nối cáp đấy. Tôi ghi ra đây cho anh. Anh mỉm cười trả lời. Lòng tôi như mở cờ. Công việc của tôi đã đi trước những gì tôi suy nghĩ và hành động. Từ hôm đó, nhiều báo đài khác đã gọi đến cho tôi. Trong đó có cả thời báo New York, Tấm Gương Khoa Học Kinh Doanh, cả tờ giải trí cuối tuần cũng gọi đến. Tôi đã nhận hàng trăm lời yêu cầu về bữa cơm trưa, cũng như đã giới thiệu nhiều khách hàng với nhau. Tôi đã hoàn thành ước muốn của mình, tìm lại được niềm vui trong công việc. Tất cả khởi nguồn từ góc phố Connecticut, K Avenue, với những tiếng rao và thêm một chút can đảm. Nguyễn Đô, theo Internet. Trên cả nỗi đau. Vào một ngày tháng 6 êm ả năm 1941, tôi được gọi nhập ngũ. Sau đợt huấn luyện, tôi được đưa đến Alaska để phục vụ trong bộ binh. Khi chiến tranh bùng nổ, người Nhật chiếm quần đảo Alerton, mà đó lại là con đường duy nhất dẫn đến Alaska. Quân số binh đoàn chúng tôi ít đến nỗi mỗi người phải đi tuần tra từ 5 đến 10 dặm trên vịnh Cook một mình. Một ngày nọ, khi trời đổ tuyết rất dày, tôi đã thử đi tuần men theo một con đường tắt. Tôi không ngờ dưới lớp tuyết mỏng là cả một dòng sông băng lạnh giá. Tai họa bất ngờ ập đến, tôi bị lọt thỏm xuống lòng sông ở độ sâu 1,8 m. Phần dưới chân trái của tôi bị gập thành một góc với phần trên, xương đầu gối bị đẩy lên đến gần háng. Tôi thật sự bị sốc bởi cái lạnh rét buốt và cơn đau khủng khiếp quá sức chịu đựng ấy. Nhiều giờ trôi qua, khi không còn hy vọng vào đội cứu hộ, tôi quyết định tự tử. Tôi ráng nhích về phía khẩu súng nằm cách đó chỉ vài bước chân. Nhưng khi ngón tay chạm được cò súng, thì tôi đã liệm đi. Trong một thoáng hồi tỉnh, tôi thấy mình nằm giữa một căn lều cứu thương trong rừng, chân được bó chặt bởi hai nhánh cây. Sau nhiều tháng nằm trong viện quân y và chịu nhiều đợt phẫu thuật, dù chân trái bị tổn thương thê thảm, tôi vẫn được tuyên bố là sức khỏe đã hồi phục đủ để phục vụ tiếp trong quân đội, chiến đấu với quân Nhật ở Alaska. Lý do đơn giản là vì quân đội quá thiếu người. Quần đảo Alaska là nơi sương mù dày đặc đến nỗi không thể thấy nhau quá vài bước chân. Tại đây, tôi thường chiến đấu sáp lá cà với lính Nhật. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể sống sót sau những trận đánh khủng khiếp như thế. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vết thương, vết sẹo, một số nằm lộ ra bên ngoài, số khác mãi mãi còn lại bên trong cơ thể. Nhưng chân trái của tôi không bao giờ lành hẳn, dù phải phẫu thuật nhiều lần. 10 năm sau, tôi vẫn bị những cơn đau nhức triền miên hành hạ. Hơn 40 năm sau tai nạn trên, tôi nghe nói về một nhà phẫu thuật đại tài người Nhật gốc Mỹ, bác sĩ Robert Watanabe, nổi tiếng chữa trị các chấn thương thể thao, đặc biệt là phần đầu gối. Khi ngành y khoa thể thao còn non trẻ, ông đã được chọn làm bác sĩ cho đội tuyển điền kinh Mỹ năm 1984. Tôi đã được biết nhiều về đời tư của ông. Cha mẹ ông đều là công dân Mỹ. Khi chiến tranh nổ ra, Robert mới được 9 tuổi, cùng cả gia đình bị đưa vào trại tạm giam suốt mấy năm trời. Chú bé Robert cảm thấy cực kỳ đau khổ, thất vọng và điên cuồng vì sự bất công đó. Lớn hơn một chút, cậu giải tỏa nỗi tuyệt vọng của mình bằng cách chạy vòng quanh khuôn viên trại tạm giam cho đến khi gục xuống vì kiệt sức. Đến khi chiến tranh chấm dứt, gia đình được tự do, thì cậu trở thành nhà vô địch chạy bộ, mà động cơ chạy thật khó hiểu và khác thường. Khi trở về Los Angeles, Robert đã được một bác sĩ khuyến khích nên chuyển năng lượng không kiểm soát được ấy vào các hoạt động hữu ích hơn. Robert đã nghe theo thầy mình và bước vào thế giới y khoa. Khi chúng tôi gặp nhau, thì Robert Watanabe đã là một bác sĩ nổi tiếng nhờ những công trình nghiên cứu và những ca phẫu thuật đầy sáng tạo. Nhưng từ những kinh nghiệm chiến tranh kinh khủng của riêng mình, tôi cảm thấy thật là mỉa mai khi để một người Nhật gốc Mỹ giúp đỡ. Tôi đã nói với ông ấy một cách e dè về điều đó. Và ông ấy hiểu. Robert đã nói với tôi. Tôi là một bác sĩ, và trường hợp của anh là một thử thách đối với tôi. Tôi sẽ làm hết sức vì anh. Thế là trong suốt 2 năm sau đó, tôi đã trải qua biết bao đau đớn, kiên trì chịu đựng 3 cuộc phẫu thuật lớn của bác sĩ Robert. Chân của tôi đã dài ra và thẳng lại nhờ tài năng tuyệt vời của ông. Và ông cũng được khích lệ từ kết quả này như chính tôi vậy. Trong một lần thăm bệnh, một bác sĩ phẫu thuật người Anh không dám tin là tôi có thể đi dọc suốt phòng mà không hề khập khiễng. 2 chân bằng nhau, người thẳng và rõ ràng là không chút đau đớn. Bác sĩ Watanabe ôm choàng lấy tôi như một huấn luyện viên ôm cầu thủ của mình trong chiến thắng. Chúng tôi đều đồng ý đây là một phép lạ, nhưng sự hàn gắn tuyệt vời hơn vẫn còn chưa đến. Trong suốt quá trình chữa trị lâu dài, Robert và tôi đã có dịp mở lòng ra tâm sự với nhau, cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chiến tranh, sự tù tội của ông và những trận đánh khủng khiếp của tôi. Không biết từ khi nào, chúng tôi dần chuyển mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân thành tình bạn tri kỷ, cũng như dần dần thấu hiểu nỗi đau của cả hai trong chiến tranh. Trong lần thăm bệnh cuối cùng, Robert đã làm một việc khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ông đã chọn kỷ vật quý giá nhất của mình, chiếc huy chương vàng Olympic mà ông nhận được với tư cách là bác sĩ của đoàn thể thao, trao cho tôi và nói những lời chân tình làm tôi xúc động tận tâm can. Chúng ta đều là những người chiến thắng, vì chúng ta đã làm hết sức để vượt qua nỗi đau thể xác và giúp nhau hàn gắn vết thương tâm hồn. First News, theo Internet. Cảm nhận và niềm tin. Nhiệm vụ ở phía trước không bao giờ tuyệt vời bằng sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta. Khuyết danh. Một cậu bé theo cha đến thăm một ngôi trường nơi có những người mù đang ngồi đan áo len. Cậu bé ghé vào tai cha khẽ hỏi. Cha ơi, tại sao mọi người có thể đan áo khi mà họ không nhìn thấy được gì hả cha? Sau một hồi im lặng, người cha chậm rãi trả lời. Họ không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được và có niềm tin, con ạ. First News. Cái giá của sự trung thực. Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Oklahoma,